Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 355, giao dịch. Thượng, cường hóa dược tề, ân nghĩa này sóng không lỗ. Làm quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon biết rót vào Đông Hải không có hy vọng thời điểm. Hắn lưu lại nơi này càng nhiều là bán, sát thiên, đoàn hải tặc người một cái nhân tình. Đợi đến về sau có cần thời điểm có thể dùng người tình. Lại từ, sát thiên, đoàn hải tặc nơi này đổi điểm chỗ tốt. Cuối cùng là không có đi một chuyến uổng công không phải. Nhưng nhân tình thứ này rất phức tạp. Nếu như, sát thiên, đoàn hải tặc người, riêng là sở dịch nguyện ý bán một cái, nhân tình, còn dễ nói. Thế nhưng là liên quan đến bản thân lợi ích thời điểm. Nhân tình khắp nơi thì biến đến vô dụng, cho nên nhiều khi quân cách mạnh thủ lĩnh Long Đô cảm giác. Lần này hắn trước hướng Đông Hải hoàn toàn cũng là không cố gắng. Dù sao, sát thiên, đoàn hải tặc đứng trước hải quân cùng thiên long người chèn ép lúc. Giống như cũng không có gặp phải khó khăn gì. Thế nhưng là theo sở dịch từ nơi nào biết, Caesar lại mới nghiên cứu ra cường hóa dược tề đến. Mà lại sở dịch liền phải đem loại này cường hóa dược tề đặt ở ác trên thân rồng sử dụng thời điểm. Long nhãn thần bỗng nhiên thì biến đến nóng rực lên. Bởi vì thân thể vì một phương thế lực lão đại. Dragon vô cùng rõ ràng cường hóa dược tề giá trị A. Cường hóa dược tề cũng không phải là tác dụng tại cường giả trên thân. Rất nhiều thời điểm cường hóa dược tề đối cường giả tới nói đều là vô dụng đồ vật. Nói thí dụ như, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong, tu la, sở dịch, mắt diều hâu, mi hóp, nhà mạo hiểm, tiger, hải hiệp, Jimbei, cường hóa dược tề đặt ở những người này trên thân có thể có làm được cái gì? Nói không chừng sử dụng cường hóa dược tề về sau, những người này thực lực ngược lại sẽ lùi lại đều nói không chừng đây. Dù sao cường hóa dược tề theo một số phương diện đến xem tựa như là trái ác quỷ. Phục dụng cố nhiên có thể thu được nhất định lực lượng. Thế nhưng là phục dụng về sau tác dụng phụ, lại là như thế nào đều không có cách nào tiêu trừ. Nhưng là, cường hóa dược tề đối sở dịch, mi hóp cường giả như vậy không có dùng, lại là đối với người bình thường có phi thường lớn tác dụng. Suy nghĩ một chút hải tặc nguyên tác bên trong, Kaido trái cây năng lực giả quân đoàn liền biết, phổ thông trái ác quỷ năng lực giả hơi chút huấn luyện một chút. Nói ít đều có thể có tiền thưởng quá trăm triệu thực lực. Mà khi vô số tiền thưởng quá trăm triệu hải tặc tụ tập cùng một chỗ thời điểm, cái kia chính là không có người có thể xem nhẹ lực lượng. Kaido tại hải tặc nguyên tác bên trong tổ kiến trái cây năng lực giả quân đoàn. Đơn giản cũng là muốn dùng lượng để thủ thắng. Mà ở chỗ này, lại có một cái rất tốt ví dụ. Cái kia chính là Kaido, người cá bí dược, quân đoàn. Lúc trước tân thế giới ở vào, thời đại hắc ám, thời điểm. Kaido sở dĩ có thể quật khởi. Chính là hắn hoa đại đại giới theo sở dịch nơi này mua sắm. Người cá bí dược, duyên cớ. Tổ kiến một cái phục dụng, người cá bí dược, quân đoàn. Huấn luyện trong quân đoàn người trở thành tiền thưởng quá trăm triệu hải tặc. Tân thế giới bên trong, tứ hoàng, một trong, bách thú, Kaido đương nhiên đó là dùng phương thức. Như vậy, dùng dưới trướng hắn quân đoàn ngăn chặn nó ba tên, tứ hoàng. Tại tân thế giới bên trong đứng vững gót chân. Nghĩ đến sở dịch chỗ đó chế tạo mà bước phát triển mới hình cường hóa bí dược. Nếu như có thể để A Long một chút trực tiếp trở thành trong vùng biển đứng đầu cường giả. Có thể trở thành sát thiên, đoàn hải tặc bên trong chấn thủ nhất phương tồn tại lời nói vô luận. Hao phí đại giới cỡ nào, Long Đô nguyện ý theo sở dịch chỗ đó mua sắm đến nhất định cường hóa bí dược. Cho mình quân cách mạnh bên trong cán bộ phục dụng. Nhiều chế tạo mấy cái vùng biển đứng đầu cường giả đi ra. Đương nhiên, nếu là có khả năng lời nói, Dragon còn hy vọng có thể tại sở dịch chỗ đó hoàn thành một lần giao dịch. Sau đó, ngay tại sở dịch thông báo Caesar, yêu cầu Caesar đem kiểu mới cường hóa bí dược theo Sabaody quần đảo vận chuyển mà đến thời điểm. Dragon chính là tại linh hồn câu thông bên trong cùng sở dịch nói ra, thực ta lần này đến. Còn có mặt khác sự tình muốn cùng ngươi nói chuyện. Tu La, ngươi có thời gian không? Thời gian khẳng định là có. Ngươi muốn nói chuyện gì? Sở dịch hiếu kỳ hỏi. Liên quan tới gấu sự tình. Thật sâu hút khẩu khí. Dragon lo lắng hỏi thăm. Ta có gấu sinh mệnh thẻ. Biết gấu vẫn luôn không có chết. Cho nên ta muốn hỏi một chút. Tu La, ngươi muốn gấu đến cùng có làm được cái gì? Nếu như không dùng lời nói ngươi có nguyện ý hay không đem gấu phóng xuất đâu. Thả hắn ra là không có vấn đề. Có thể ngươi có thể nỗ lực như thế nào đại giới đâu. Như thế nào đại giới ta đều nguyện ý. Tại quân cách mạnh bên trong. So sánh đáng tin chiến lược thật là không ít. Cũng xác thực thật là không thiếu hụt gấu một cái. Nhưng gấu chính là Dragon đồng bọn. Chính là quân cách mạnh bên trong cùng chung chí hướng đồng bạn. Điểm này là không thể nghi ngờ. Cho nên phàm là có khả năng lời nói. Long Đô hy vọng có thể thông qua giao dịch phương thức. Để sở dịch đem gấu cho phóng xuất. Dạng này quân cách mạnh không chỉ là có thể thu được một cái trọng yếu chiến lực. Càng là có thể để quân cách mạnh nội bộ lực ngưng tụ tăng lên. Xem một chút đi thủ lĩnh vì gấu có thể nỗ lực đại giới cùng, Tu La, giao dịch. Đầu kia nhi thì có thể vì chúng ta nỗ lực hết thảy. Có dạng này niềm tin, quân cách mạnh bên trong lực ngưng tụ nhất định có thể tăng lên. Đến thời điểm quân cách mạnh về mặt chiến lược thăng, Dragon muốn thực bày ra chính mình mộng tưởng cũng có thể biến đến càng thêm đơn giản đúng không? Đến mức sở dịch những năm này khôn gấu tại chính mình trong không gian. Quả nhiên là không có tác dụng gì. Trừ tại đẩy mạnh thành bên trong lúc thời điểm tu luyện. Sở dịch ngẫu nhiên mang một số thức ăn nước uống cho gấu. Miễn cho gấu cái kia ra hỏa thật bởi vì thiếu nước thiếu lương chết bên ngoài. Gấu tại sở dịch trong không gian vô luận làm cái gì. Sở dịch đều là không có nửa điểm hứng thú. Lúc này, Dragon đã muốn gấu trở về quân cách mạnh, sở dịch ngược lại là không cần thiết trực tiếp bác, bỏ, Dragon mặt mũi, nhưng quân cách mạnh bên trong thật không có gì sở dịch cần muốn đồ, vật a. Cho nên suy nghĩ một lát sau, sở dịch chính là từ tốn nói, tính toán, tạm thời các ngươi quân cách mạnh không có gì ta cần muốn đồ, vật, gấu thì tạm thời giao cho các ngươi tốt. Chờ ta nghĩ đến các ngươi quân cách mạnh bên trong có ta cần muốn đồ, vật lúc. Ta lại hỏi các ngươi quân cách mạnh muốn chính là. Đương nhiên, ta không có chút nào sợ các ngươi quân cách mạnh đổi ý. Bởi vì các ngươi quân cách mạnh muốn là đổi ý lời nói. Ngươi biết đổi ý kết quả là cái gì? Đó là các ngươi quân cách mạnh không nguyện ý giải đại giới. Thảo A, Dragon gật gật đầu. Biểu thị những đạo lý này hắn đều hiểu. Ngay sau đó, ông, theo một trận không gian ba động, cùng Dragon xa cách đã lâu, Bartholomew Kuma rõ ràng là thuận lợi trở về. Chỉ là, gần nhất một đoạn thời gian sở dịch quên cho Bartholomew Kuma đưa cơm. Cho nên gấu trở về thời điểm lộ ra vô cùng suy yếu. Nhưng có thể một lần nữa nhìn thấy chính mình lão bằng hữu. Gấu vẫn là vô cùng vui vẻ. Chỉ tiếc hắn vui vẻ không có vài giây đồng hồ vốn nhờ là giả yếu té xỉu tại Dragon trong ngực. Mà khi Dragon ôm lấy Bartholomew Kuma cái kia khôi ngô thân thể lúc. Khóe mắt thoáng có chút ẩm ướt Dragon thì là quay đầu cùng sở dịch nói ra vô luận như thế nào. Tu La, câu này cảm ơn ta đều là muốn nói. Đa tạ ngươi. Những năm này đều không có giết chết gấu. Đồng dạng đa tạ ngươi. Có thể làm cho ta cùng gấu có lại gặp mặt nhau cơ hội. Gấu thân thể rất suy yếu. Ta có thể muốn dẫn hắn trở về tổng bộ điều dưỡng. Sau cùng trước lúc rời đi. Tu La, ta khả năng còn có một việc cần nhờ ngươi. Cái kia chính là thật tốt giúp ta chiếu cố Lắp Phi.